Quỷ thê gả đến, tác giả, Kim Nguyên Bảo, thực hiện, Thư viện báo, chương 84, phần 84, chương 84 Tiền Ca Lăng dĩ nhiên cùng Hình Hàn, Lăng gia người đánh Thanh Chiêu Huýt mới cùng Lăng Chăn cùng nhau ngồi thang máy thượng tầng cao. Nhất hắn nhìn thang máy tầng lầu biến động con số. Ra tiếng hỏi, ba, ta một cái khác phụ thân chính là ta dưỡng phụ, Bắc Âm Đại Đế đúng không? Ở Lăng Chăn lần đầu tiên khôi phục ký ức thời điểm, liền có lộ ra qua hắn một cái khác phụ thân là ai. Hơn nữa gần nhất Đông Nhạc vẫn luôn ở theo đuổi Lăng Chăn. Cùng phía trước Lăng Chăn lời nói, hắn đã 100% khẳng định Đông Nhạc chính là phụ thân hắn, Lăng Chăn thừa nhận nói. Đúng vậy, hắn chính là ngươi thân sinh phụ thân, kia hắn vì cái gì vẫn luôn muốn che giấu thân phận. Không nói cho hắn chính là ta thân sinh phụ thân đâu. Lăng Chăn xoa xoa tóc của hắn, là có nguyên nhân, đợi lát nữa hắn sẽ cùng ngươi thuyết minh hết thảy, Lăng dĩ nhiên thở dài. Dưỡng phụ biến thân ba tâm tình thực sự có điểm phức tạp, Lăng Chăn buồn cười nói. Hắn còn không phải giống nhau là ngươi ba, lời nói là nói như vậy, Lăng dĩ nhiên có chút ngượng. Ngùng nói, kỳ thật ta từ nhỏ thời điểm liền vẫn luôn hy vọng hắn là ta thân ba. Hiện tại hắn chính là ta thân ba làm ta cảm thấy thật cao hứng. Ta cùng hắn có được huyết thống quan hệ, hai cha con quan hệ liền càng thân mật, nhưng hắn là Bắc Âm Đại Đế a, ta đây chính là Bắc Âm Đại Đế thân nhi tử. Ta một chút từ nhỏ quỷ sai biến thành Bắc Âm Đại Đế nhi tử. Thân phận chẳng phải là so Diêm Vương gia còn đại đi. Cảm giác giống làm mộng giống nhau thực không chân thật, Lăng Chăn bật cười. Trở lại qua mấy ngày, ngươi liền cảm thấy phi thường chân thật, lúc này, thang máy đi vào 88 lâu, phát ra đinh một thanh âm vang lên, Lăng Chăn nói. Chúng ta tới rồi, Lăng dĩ nhiên cùng Lăng Chăn đi vào Đông Nhạc văn phòng ngoài cửa. Gõ gõ cửa phòng, được đến cho phép, hai người mới mở cửa đi vào, Đông Nhạc khóe miệng ngậm nhợt nhạt ý cười. Đối bọn họ Trương Đại hai tay nói. Lại đây, Lăng dĩ nhiên cùng Lăng Chăn cười. Chiều hắn đi qua đi, Đông Nhạc đẩy ra Lăng dĩ nhiên. Ôm lấy Lăng Chăn, cúi đầu hôn hôn bờ môi của hắn, ba. Lăng dĩ nhiên bi phẫn nói, ngươi có phải hay không có bạn lữ không cần nhi tử, Lăng Chăn buồn cười một tiếng. Ngẩng đầu đối Đông Nhạc nói, ngươi thương đến nhi tử tâm, Đông Nhạc vươn cánh tay phải đối Lăng dĩ nhiên nói. Ngươi lại đây, Lăng dĩ nhiên trừng mắt hắn, đi đến hắn phía trước, Đông Nhạc một tay đem bọn họ đều ôm vào trong ngực thấp giọng nói. Ta mong nhiều năm như vậy, rốt cuộc mong đến ngày này. Bạn lữ cùng nhi tử đều ở chính mình trong lòng ngực, tuy rằng thanh âm nghe tới thực bình đạm. Nhưng là Lăng dĩ nhiên cảm giác được hắn vui vẻ, Lăng Chăn gắt gao mà ôm Đông Nhạc không ra. Tiếng, Đông Nhạc ở bọn họ trên trán các hôn một cái mới buông ra bọn họ. Mang theo bọn họ ngồi vào tiêu phát thượng nói. Dĩ nhiên, ta phía trước nói qua, ở ngươi sinh nhật thời điểm. Muốn đem hết thảy sự tình nói cho ngươi, Lăng dĩ nhiên gật gật đầu. Ba, ngươi nói, ta nghe, Đông Nhạc một bên hồi ức sự tình trước kia một bên nói. Một việc này muốn từ 1000 năm trước nói lên, lúc ấy trong điện các trưởng lão đề nghị làm ta tinh tử cùng tinh huyết nhuận dưỡng ra một cái hài. Tử, về sau ta có một cái cùng ta có huyết thống quan hệ hài tử bồi ta liền sẽ không cảm thấy cô đơn. Đi lịch kiếp khi. Cũng có người hỗ trợ quản lý địa phủ, lúc ấy ta cảm thấy nhật tử quá nhàm chán liền tiếp thu các trưởng lão đề nghị. Hơn nữa bầu trời Ngọc Hoàng Đại Đế đều có hai tử. Ta thân là địa giới vương vì cái gì không thể có chính mình hai tử. Vì thế liền dùng chính mình tinh tử cùng tinh huyết ngưng ra một cái hai tử. Mới vừa ngưng ra tới hai tử tựa như một viên tiểu đan dược giống nhau đại tiểu thịt cầu. Yêu cầu thời gian đi nhuận dưỡng hắn, này một dưỡng liền dưỡng hơn 800 năm, tiểu thịt cầu lại trưởng thành một em, ta lúc ấy liền tâm ý nguội lạnh, không nghĩ lại dưỡng đi xuống, sau đó gọi người phong ấn lên, chờ về sau tưởng lại dưỡng thời điểm lại lấy ra tới. Ai ngờ yêu ma giới yêu vương cùng ma vương biết được ta ở dưỡng hài tử liền phái người tới ăn trộm. muốn đem hài tử luyện thành đan dược tăng lên bọn họ tu vi. Tiếp theo ở ăn trộm trong quá trình, hai giới yêu ma vì được đến ta hài tử bắt đầu đấu tranh nội bộ. Cuối cùng ở tranh đoạt trong quá trình lọt vào thế gian, nói tới đây. Hắn buồn cười một tiếng, nhìn về phía Lăng Chăn, Lăng Dĩ Nhiên nhìn về phía Lăng Chăn. Sao lại thế nào? Lăng Chăn trợn trắng mắt, tiểu thi câu rớt đến thế gian sao? Rơi vào ta đan lô, ta khai là thời điểm nhìn đến một viên đan dược cùng mặt khác đan dược không giống nhau. Còn tưởng rằng ở luyện chế quá trình, đan dược biến dị, rốt cuộc tiểu thịt cầu linh khí thực nùng, ta liền không có tưởng nhiều như vậy liền nuốt đến trong bụng. Không nghĩ hai tháng sau, ta bắt đầu không ngừng nôn mửa, mặc kệ ăn cái gì đan dược đều ngăn không được phun. Ta đành phải chạy đến bệnh viện tìm bác sĩ kiểm tra. Sau đó bác sĩ cười đến vẻ mặt hòa ái dễ gần đối ta nói. Tiên sinh, chúc mừng ngươi, ngươi có, Lăng Dĩ Nhiên ngẩn người. Tùy tiện cười ha ha, ba, ngươi cũng quá khôi hài đi, ngươi lúc ấy nghe được bác sĩ nói sao, có phải hay không ngốc phòng, Đông Nhạc khóe miệng khắc chế không được hướng lên trên dương, Lăng Chăn cười nói, không, ta không ngốc, bởi vì ta lúc ấy căn bản không có nghe hiểu bác sĩ lời nói ý tứ. Chờ bác sĩ trắng ra nói cho ta giống nữ nhân giống nhau mang thai lúc sau. Ta liền hỏi hắn. Nam sinh sao có thể mang thai? Kia hài tử một cái khác ba là ai? Lăng Dĩ Nhiên bụng cười trừu. Ba, ngươi cũng quá đậu, sao lại thế nào? Lúc ấy bác sĩ đưa ta một cái xem thường. Sao lại ta yêu cầu xóa sạch hài tử? Nhưng là đánh hài tử thời điểm cần phải có người làm bạn ký tên. Nhưng loại chuyện này rất khó mở miệng. Ta thật sự ngượng ngùng cùng người khác nói ta mang thai. Sau đó một kéo lại là một tháng, trong bụng hài tử đã thành hình, nhìn bê siêu nho nhỏ ngươi, ta thật không đành lòng lại xóa sạch liền đem ngươi lưu lại. Lại không lâu, phụ thân ngươi tìm tới môn, Lăng Chăn nói đến này. Trừng mắt Đông Nhạc, phụ thân ngươi nhưng hỏng rồi, nhìn thấy ta ánh mắt đầu tiên liền tưởng lấy rớt ta hài tử. Ta là dùng hết toàn lực mới bảo hạ ngươi. Bằng không liền không có hôm nay ngươi, Đông Nhạc đối lý. Không có ra tiếng phản bác, Lăng Dĩ Nhiên tò mò hỏi. Ba, ta phụ thân là Bắc Âm Đại Đế, ngươi là như thế nào ngăn cản hắn? Lăng Chăn kiêu ngạo giơ lên đầu. Đương nhiên là dựa vào ta thật bản lĩnh, ngươi ba ta chính là có được muôn đời ký ức người. Ta ở muôn đời đệ nhất thế thời điểm tìm được đã lừa gạt mạnh bà biện pháp. Không có uống canh mạnh bà liền đầu thai chuyển thế, kế tiếp mỗi một đời đều là như thế, mang tìm được biện pháp đem đời trước pháp lực đều đưa tới kiếp sau. Bằng không thật đúng là không đối phó được ngươi ba, Lăng Dĩ Nhiên líu lưỡi. Có được muôn đời ký ức, Đồng Nhạc bổ sung nói, ngươi còn dựa ra mặt dày, chơi xấu, diễn kịch từ từ vô sỉ thủ đoạn đánh thắng ta, Lăng Chăn hỏi. Ngươi có ý kiến? Đồng Nhạc nắm lấy hắn tay cười nói, không, ta không ý kiến, ta lúc ấy cảm thấy này đó thủ đoạn chơi đến hào. Bằng không chúng ta liền sẽ không ở bên nhau, cũng sẽ không có Dĩ Nhiên, này còn kém không nhiều lắm. Kế tiếp sự tình ngươi cùng Dĩ Nhiên nói đi ân, Đồng Nhạc nhìn về phía Lăng Dĩ Nhiên nói. Sau lại ngươi sinh ra, ngươi ba vì cho ngươi một cái danh phận. Ở ngươi sau khi sinh đem ngươi ôm hồi Lăng ra, lừa người trong nhà nói, ngươi là hắn cùng mặt khác nữ nhân sinh hạ hài tử. Nhưng bởi vì ngươi là quỷ cùng nhân loại kết hợp sinh hạ tới, cho nên tình huống của ngươi thuộc về nửa người nửa quỷ trạng thái. Thân thể đặc biệt suy yếu, ngươi không thể phơi nắng, giống nhau ánh nắng đều có thể làm ngươi đau đớn muốn chết. Còn không thể ăn dương gian đồ vật. Ăn liền sẽ đại phun đặc phun, ở dương gian căn bản dưỡng không sống ngươi, cuối cùng ta đề nghị đem ngươi đưa tới âm phủ, dương gian liền giả tạo ngươi chết giả, đây cũng là ngươi ba không có cho ngươi lập bài, cũng không cho Lăng ra người cấp tháp hương đốt tiền giấy nguyên nhân. Bởi vì ngươi căn bản không có chết, ngươi hiện tại thành niên, tu vi đề cao, mới có thể khôi phục nhân loại thân thể, Lăng Dĩ Nhiên kinh ngạc nói. Ta không chết, Tuy rằng ngươi không chết, nhưng ngươi giống nhau cũng là quỷ. Bởi vì ngươi có được một nửa ta huyết thống, Lăng Dĩ Nhiên. Ngoặc kép, Đồng Nhạc tiếp tục nói. Sau lại, ta và ngươi bại yêu nhau sự tình bị thiên giới người phát hiện. Bọn họ phái Đông Nhạc Đại Đế ngăn cản ta và ngươi ba yêu nhau. Không được ta và ngươi ba gặp mặt, cho nên chán ghét hắn. Hận hắn hắn ngăn cản ta cùng ba ở bên nhau, Lăng Dĩ Nhiên. Ngoặc kép, ngươi biết Đông Nhạc Đại Đế chúa thể sinh tử quyền to. Đối yêu ma hai giới ảnh hưởng rất lớn, yêu ma đều kiêng kỵ hắn. Cho nên thừa dịp ta cùng Đông Nhạc Đại Đế nháo phiên đánh lên tới thời điểm. Bọn họ sấn hư mà nhập đem Đông Nhạc Đại Đế đánh thành trọng thương, Lăng Dĩ Nhiên khẩn trương nói. Đông Nhạc Đại Đế bị đánh thành trọng thương. Ân, vốn dĩ hắn có thể hồi hắn đại điện dưỡng thương. Người ba lại dùng bí pháp đem hắn đưa đi đầu thai. Còn hạ chú làm hắn cùng người yêu nhau. Làm hắn nếm thử thế gian tình yêu. Về sau hắn liền sẽ không lại ngăn cản chúng ta. Đây cũng là Lăng Chăn vì cái gì sẽ cho ngươi cùng hắn dắt âm hôn nguyên nhân. Đây đều là hắn bị đời trước ảnh hưởng, Lăng Dĩ Nhiên ngây dại, Lăng Chăn vừa thấy liền biết hắn suy. Nghĩ cái gì, ngươi yên tâm, ta hạ chú chỉ là gia tăng ngươi cùng hắn duyên phận. Cũng không thể khống chế hắn ái ngươi, hắn có thích hay không ngươi, còn phải dựa chính ngươi nỗ lực. Nói nữa, hắn chính là Đông Nhạc Đại Đế. Ta nào có lớn như vậy bản lĩnh khống chế hắn, Lăng Dĩ Nhiên buông tâm. Vậy là tốt rồi, hắn nhưng không nghĩ hình hàn đối hắn thích cũng không phải thật sự thích Đông. Nhạc lại nói, Đông Nhạc Đại Đế chuyển thế là cái bí mật, biết đến người cũng không nhiều. Sau lại cũng không biết là ai thả ra hắn chuyển thế tin tức. Yêu ma nhóm mới có thể điên cuồng tìm kiếm hắn. Lúc ấy lại vừa lúc có quá nhiều đồn đãi nói ta đã có nhi tử. Vì bảo hộ ngươi, ta liền giả phóng tin tức nói là ta đi chuyển thế. Cũng không phải Đông Nhạc Đại Đế chuyển thế. Sau đó mang theo ngươi mai danh ẩn tích ở dã quỷ khu sinh hoạt. Chờ ngươi thi đậu quỷ sai lúc sau, ta mới buông tâm đến dương gian tìm ngươi ba. Thuận tiện thế Đông Nhạc Đại Đế dẫn dắt rời đi yêu ma lực chú ý, Lăng Chăn nói. Hình hàn thân phận cũng lừa không được quá dài thời gian đi. Đông Nhạc gật đầu, hắn thiết yếu mau chóng khôi phục ký ức, Lăng Dĩ Nhiên. Ngoặc kép, kia hắn đến nhanh lên làm hình hàn yêu hắn mới được, Đông Nhạc tiếp tục cùng Lăng Dĩ Nhiên nói. Đối với dương gian tới nói, ngươi là thân thể sớm đã thành niên, nhưng đối với ủng Bắc Âm Đại Đế huyết mạch tới nói, ngươi trong cơ thể chân thân mới là ngươi bản thể, hắn trưởng thành mới đại biểu cho ngươi chân chính thành niên. Nhưng là ngươi bản thể cũng không phải theo mỗi quá một năm liền sẽ lớn lên một tuổi. Đây là ta không có ở âm phủ cho ngươi ăn sinh nhật nguyên nhân. Nhưng ngươi bản thể sau trưởng thành, mỗi một năm liền sẽ cố định tăng trưởng một tuổi. Đây cũng là vì cái gì nhất định phải quá thành niên sinh nhật nguyên nhân. Bởi vì đối với ngươi mà nói là cái thực trọng đại nhật tử, hắn nắm lấy Lăng Dĩ Nhiên tay nói. Ta hiện tại còn không thể khôi phục Bắc Âm Đại Đế thân phận. Chỉ có thể tạm thời khai cái tiểu yến hội đem ngươi giới thiệu cho bằng hữu của ta cùng thủ hạ nhận. Thước, chờ ta khôi phục Bắc Âm Đại Đế thân phận sau. Thiết yếu lại khai cái lớn hơn nữa yến hội công bố thân phận của ngươi, Lăng Dĩ Nhiên đến không sao. Cả, cái này, Đông Nhạc cường ngạnh nói. Cái này yến hội rất quan trọng. Bằng không sẽ có rất nhiều người cũng không biết thân phận của ngươi, Lăng Dĩ Nhiên gật gật đầu. Hảo đi, chờ ngươi khôi phục Bắc Âm Đại Đế thân phận lại nói, Lăng Chăn nhìn nhìn thời gian. Thời gian không sai biệt lắm, chúng ta cũng nên đi xuống, Đông Nhạc lấy ra một chuỗi chìa khóa vứt cho Lăng Dĩ Nhiên. Đây là đối diện khách sạn phòng chìa khóa, Lăng Chăn làm ra một cái cố lên thủ thế. Nhi tử cố lên, Đông Nhạc, ngoặc kép. Lăng Dĩ Nhiên, ngoặc kép, DFY, hết chương.